Magician trong thế giới comic. Chương 688, Thanos đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asgard General thật là không phải cái gì đùa giỡn vị trí. Có thể nói vị trí này là thống lĩnh toàn bộ Asgard quân đội, vị trí trọng yếu. Giả như nữ nhân này lên cơn điên gì muốn làm loạn, như vậy trong tay nàng những người quân đội tuyệt đối là cường ngạnh nhất lợi khí. Noe thật không biết tại sao Thor gặp có ý nghĩ như thế. Thế nhưng cẩn thận suy tư một phen, Noe phát hiện Thor người này vẫn đúng là rất có tâm cơ. Đầu tiên Thor chính mình muốn thăng cấp. Một khi Thor đạt đến trình độ này chẳng khác nào hắn cùng Hela đứng ở cùng một trục hoành trên. Chỉ cần dùng chút thời gian cố gắng thích ứng sức mạnh của chính mình, đồng thời theo phì bóng Thor cố gắng học tập một quãng thời gian là có thể đối với Hela khởi xướng khiêu chiến. Thứ coi như Thor thua cũng chưa chắc có vấn đề gì. Đừng quên nguyên tắc bên trong Odin đã sớm chết rồi. Mà hiện tại Odin nhưng là bình thường thoái vị. Odin uy danh căn bản không cần nói thêm cái gì. Chỉ cần hắn không thừa nhận Hela địa vị như vậy sợ sệt chỉ sợ cả đời tử cũng đừng nghĩ. Đến thời điểm Odin chỉ cần nói một tiếng, ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không nắm chắc, vương tọa là Thor, ngươi không có cơ hội, vậy thì đầy đủ để những người đi theo Hela các binh sĩ nổi loạn. Mà Hela General chức vị cũng sẽ không cần lại suy nghĩ nhiều. Không tệ lắm, tâm tư kín đáo, có một cái hợp lệ quân oang biểu hiện. Nghĩ đến bên trong, Noe không khỏi cười vỗ vỗ Thor vai. Lựa chọn không tồi, vừa có thể cho ngươi an ủi cảm. Lại không cần lo lắng nàng thật sự không có cách nào khống chế. Nhường ngươi có tiến bộ động lực lại có một cái hợp lệ tướng lĩnh. Không sai à, Thor một mặt choáng váng nhìn Noe. Cuối cùng hắn kỳ quái hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Hela là tỷ tỷ của ta. Ở lại Asgard tự nhiên cần một cái vị trí thích hợp. Nàng lợi hại như vậy, General vị trí tự nhiên thích hợp nhất nàng a, ngạch. Ngươi chỉ là muốn cho nàng một cái vị trí thích hợp. Không phải vậy đây. Ta biết nàng muốn thần vương. Thế nhưng không thể. Bởi vậy General vị trí này thích hợp nhất nàng có điều. Đem nàng ở lại Asgard cũng là phụ thân ta kỳ vọng a, được thôi. Cả nghĩ quá rồi. Noe không đáng kể vẫy vẫy tay. Thor quyết định của chính mình Noe cũng lười đi quản nhiều như vậy. Ngược lại coi như Thor không có nghĩ nhiều như thế, Noe có thể không tin tưởng Loki sẽ không nghĩ nhiều như thế. Thậm chí thoái vị sau Odin cũng sẽ không thật sự cái gì cũng không để ý. Hắn rất khả năng cùng giáo viên của chính mình như thế, tuy rằng không quản sự tình. Thế nhưng ai muốn phản đối với bọn họ lựa chọn người thừa kế? Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ đứng ra cho mình lựa chọn người thừa kế đầu chống đỡ phiếu. Không để ý Thor, Noe dự định đi tìm Hermione. Đi đến Asgard 3 ngày bọn họ cũng tham gia 3 ngày tiệc rượu. Đương nhiên cũng đi chơi không ít địa phương. Nhưng là Asgard phía dưới nhưng là phân cửu giới. Noe còn dự định khắp nơi đi xem đi chơi một chút. Nhiều như vậy thú vị địa phương có điều đi chơi một hồi lời nói. Quả thực có lỗi với bọn họ hiện tại ngày lễ giả a. Chỉ là Noe mới vừa đứng dậy dự định rời đi. Thor liền gọi lại Noe. Chờ chút, đồng nghiệp, Thor cũng theo đứng lên. Có một việc phụ thân ta để ta chuyển cáo ngươi. Vậy thì là liên quan với nữ võ thần sự tình. Nữ võ thần, Noe vừa nghe nhất thời biết được làm sao sự việc. Ta biết rồi, ta vậy thì đi gặp thấy Odin bệ hạ. Nữ võ thần sự tình Noe đương nhiên sẽ không quên. Hơn nữa trong này nhưng còn có này một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Vậy thì là liên quan với phục sinh cùng triệu hoán linh hồn hai người này trọng yếu phép thuật. Noe lúc trước hứa hẹn quá sẽ nghĩ biện pháp phục sinh những này nữ võ thần. Thế nhưng bố trí trước vấn đề chính là không có cách nào tìm tới các nàng linh hồn. Odin tựa hồ đã sớm tìm tới một cái địa phương thích hợp. Thế nhưng lúc trước hắn không rõ ràng Noe tình huống. Kết quả dẫn đến nơi này vẫn bị gác lại. Hiện tại lại một lần nữa cái kế hoạch này cũng là chuyện đương nhiên. Thor đều kế vị Hela vấn đề cũng cơ bản bãi bình. Thor ngày sau lựa chọn đó là chuyện ngày sau. Hiện tại căn bản không cần quan tâm. Như vậy hiện tại giai đoạn này tự nhiên chuyện nên làm nhất chính là đi đem những người nữ võ thần môn cho phục sinh. Mà Noe bản thân cũng đối với thế giới kia cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời cũng đối với phép thuật này tràn ngập hứng thú. Bởi vậy Noe căn bản không hề có ý định cự tuyệt. Chỉ là để Noe không nghĩ đến sự. Hắn mới vừa đứng lên dự định đi ra ngoài thời điểm. Loki người này bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy vào. Làm sao? Loki, Noe kỳ quái liếc mắt nhìn người này. Có điều rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì. Quên đi, các ngươi Asgard sự tình. Ta trước tiên đi tìm Odin bệ hạ. Chậm đã, đừng nóng vội. Loki hít một hơi thật sâu. Sau đó đứng dậy hiếm thấy có mấy người thật sự nói rằng. Có người lại đây, nếu như không có bất ngờ. Hẳn là Thanos người. Thanos, Noe nghe vậy dừng lại. Hắn xoay người nhìn về phía Loki kỳ quái hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng, ta này không phải liền dự định nói sao? Loki trợn mắt khinh bỉ. Có điều rất nhanh hắn vẫn là đàng hoàng đem tình huống nói rồi một lần. Nguyên lai ngay ở trước đây không lâu, Asgard radar phát hiện có phi thuyền tới gần. Lúc này Asgard cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương đồng thời bởi vì ở tổ chức lễ mừng mà gia tăng phòng bị bên trong. Bởi vậy bọn họ lập tức làm ra phòng ngự phản ứng đồng thời hướng về tới được phi thuyền phát sinh cảnh cáo. Rất nhanh cái này phi thuyền liền truyền đến tin tức. Bọn họ cần mượn đường tiến vào trái đất. Bởi vì bọn họ phát hiện trái đất có người trộm đồ vật của bọn họ. Bọn họ cần đoạt về. Mà gửi đi tin tức này người cũng không tính được cái gì vô danh tiểu bối. Hắn là Ebony Maw. Có thể tính là trong vũ trụ này một cái khá là nổi danh ma pháp sư. Hơn nữa người này danh tiếng cũng phi thường không được. Nham hiểm giả dối. Tàn nhẫn. Các loại ngươi có thể nghĩ đến không tốt lắm từ ngươi cũng có thể dùng ở người này trên người. Mấu chốt nhất chính là người này còn có một cái để người không thể lơ là ông chủ. Vậy thì là giải ngân hà bên trong đại ác ôn Thanos. Xem ra các ngươi bảo thạch bị phát hiện. Một hơi đem sự tình nói xong. Loki bỗng nhiên có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Như thế nào? Cần muốn chúng ta hỗ trợ sao? Asgard có thể đem người đem bọn họ cho chặn lại. Hừ, bọn họ nghĩ đến liền để cho bọn họ tới. Noe suy nghĩ một chút bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Có điều sau khi khả năng cần muốn các ngươi hỗ trợ nhìn. Càng là ngươi, nhiếp chính vương các hạ. Người e sợ thật muốn giúp ta cố gắng đi giao thiệp một hồi. Nhiếp chính vương, Loki ngẩn người một chút. Sau đó khó mà tin nổi hỏi. Có ý gì? Ta là nhiếp chính vương. Có ma, chuyện này tại sao ta bây giờ mới biết? Bởi vì ca ca ngươi mới vừa thương lượng với ta được rồi. Còn chưa kịp nói cho ngươi. Noe vỗ vỗ Loki vai. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thor. Chuyện này ta đi xử lý. Đến tiếp sau giao cho các ngươi. Còn có, phi bóng Thor vấn đề ngươi phải cố gắng chú ý một hồi. Hắn là của ta bằng hữu. Cũng là chính ngươi. Để hắn trải qua hài lòng một ít. Thor không hề trả lời Noe lời nói. Mà là hết sức chăm chú gật gật đầu. Coi như Noe không nói hắn cũng nhất định sẽ làm cho cái kia bụ bẫm chính mình ở vũ trụ này. Tại đây cái nhà của chính mình bên trong quá thật vui vẻ. Tuy rằng Thor nhìn cái kia phì bóng luôn cảm thấy có chút quái lạ. Điều này cũng không kỳ quái bởi vì đổi ai nhìn thấy một cái khác chính mình. Vẫn là một cái vóc người biến dạng xem ra có chút đần độn chính mình. Đều sẽ cảm thấy không dễ chịu cùng quái lạ. Thế nhưng này cũng không trở ngại Thor nội tâm đã sớm quyết định sẽ làm cái này một cái khác vũ trụ chính mình trải qua hài lòng. Một cái khác vũ trụ chính mình trải qua quá nhiều bi ai. Ở đây chính là nhà của hắn Thor chính là người nhà của hắn. Để hắn trải qua thật vui vẻ không phải nên sao? Noe thấy cảnh này gật đầu cười. Sau đó dò hỏi một hồi Loki tới gần phi thuyền ở nơi nào sau. Noe liền trực tiếp phát động pháp thuật của chính mình biến mất ở Asgard ở trong. Chết tiệt, ngươi lại không cùng ta nói. Làm Noe sau khi biến mất, Loki lập tức kéo lại Thor quần áo lớn tiếng hỏi. Nhiếp chính vương, Ngươi lại không trước tiên cùng ta nói. Ông trời, ngươi lại không trước tiên cùng ta nói. Ngươi không thích vị trí này. Thò có chút không thể giải thích được. Nếu như là như vậy lời nói, như vậy ta liền thu hồi. Quái đản, ngươi dám làm như vậy ta lập tức. Lập tức, lập tức cái gì? Được rồi đừng mò mẫm. Ngươi đi tìm Hela, nàng sẽ là chúng ta General. Chúng ta chuẩn bị một chút nhìn Noe đến cùng phải làm gì. Nàng là General, nha, ta biết, xem ra leo lên vương tọa ngươi thật sự trưởng thành không ít à, chết tiệt. Ngươi cùng gia hỏa như thế nào cùng Noe như thế? Ta hoàn toàn không biết các ngươi đang nói cái gì. Động tác nhanh lên một chút ngớ ngẩn. Chúng ta tốt nhất cùng đi lên xem một chút. Trong vũ trụ chợt bộc phát ra một trận mịt mờ không gian rung động. Sau một khắc Noe bỗng nhiên xuất hiện ở đen kịt trong vũ trụ. Nhìn chậm rãi ở trong vũ trụ tiến lên cái kia xem quang vòng như thế phi thuyền. Noe xem thường nở một nụ cười. Sau một khắc Noe trên người xuất hiện đáng sợ rung động. Trong lúc nhất thời một cái trong suốt vầng sáng cấp tốc mở rộng. Cái này trong suốt vầng sáng bên trong 8 loại không giống màu sắc lẫn nhau giao hòa. 6 cái quả cầu ánh sáng càng là ở Noe bên người không ngừng vờn quanh. Đáng tiếc, nếu như sớm một chút bắt được thánh quang sức mạnh, nói không chắc hiện tại ta đã có 8 cái quả cầu ánh sáng đây. Noe trong lòng âm thầm nghĩ đến. Có điều rất nhanh Noe cũng lười ở muốn những thứ đồ ngổn ngang này. Nhìn lướt qua cái kia không ngừng ở đi tới quang vòng phi thuyền. Noe vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Mặc kệ là Thanos thăm dò cũng thật vẫn là Thanos thật sự sốt ruột. Thành tựu trái đất thượng cổ tôn giả Noe không thể ở biết sau chuyện này thờ ơ không động lòng. Muốn đá vô cực, nằm mơ đi thôi. Muốn búng tay, đời sau đang nói đi. 6 cái ở Noe bên người vờn quanh quả cầu ánh sáng chợt bộc phát ra ánh sáng óng ánh hoạt. Sau một khắc hết sức khủng bố ma lực ở trong vũ trụ bộc phát ra. Kịch liệt ánh sáng ở đen kịt trong vũ trụ lóng lánh. Cái kia còn đang chậm chậm đi tới màu vàng quang vòng căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng liền trực tiếp bị cái này ánh sáng bao trùm. Rất nhanh, này một vùng vũ trụ xuất hiện cực đáng sợ hố đen. Cái kia dường như vực sâu bình thường hố đen phảng phất đang nuốt chửng tất cả. Mà cái kia một chiếc quang vòng phi thuyền đã biến mất không thấy hình bóng, cách trương.